Tại hạ không phải là nữ. Chương 1066, ngươi dám ăn sao? Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ở dưới nhắc nhở của Ngô Minh. Tiểu thái giám cuống quýt chạy xuống núi. Khà khà, một tiếng cười gằn ở trên lang đình vang lên. Chính là tiếng cười của tượng lão. Ngô Minh nhất thời biết tính mạng của tiểu thái giám đang như ngàn cân treo sợi tóc. Liền thả người nhảy tới. Thủ hạ lưu người, nàng mặc dù đối với thái giám không có hảo cảm gì. Nhưng vẫn là không hy vọng có người vì bị bản thân liên lụy mà chết. Hô, một đạo trưởng phong đã lăng không kéo tới. Chính là nhằm phía hậu tâm tiểu thái giám đang chạy xuống núi. Tốc độ trưởng phong cực nhanh, nhưng cũng bị Ngô Minh lăng không ngăn lại. Nàng sớm tung người mà ra, đưa tay hoành một tiếng đem trưởng phong đánh vặt ra. Đùng, trưởng phong bị đánh lệch vào trên một chỗ bậc thang đá xanh của lăng đình. Gạch đá nát tan xuất hiện vài đạo vết rạn nứt. Hồ ly tinh, lại dám ngăn trở mỗ gia giết người. Tượng lão cuồng nộ quát một tiếng. Thân hình từ trên lăng đình nhào đến. Tha mạng a. Tiểu thái giám quay đầu lại nhìn thấy một vị thân hình khổng lồ như đại Phật vậy đập tới. Liền biết là tượng lão muốn lấy tính mạng mình. Tiểu thái giám đối mặt tượng lão loại cao thủ này quả thực như ngước nhìn thần linh. Hắn ai nha một tiếng hét thảm, không kịp nghĩ vì cái gì tượng lão muốn giết mình, liền đã sợ đến chân mềm nhũn. Hắn giờ khắc này nhưng là đang chạy xuống núi. Bước chân vừa loạn, nhất thời ở trên bậc thang liến thoáng lăn lộn, rơi đến thất điên bát đảo. Ngô Minh trong lúc đó chắn ở giữa tiểu thái giám cùng tượng lão. Cười hì hì thi lễ nói, tượng lão thiết nghị chớ vì một điểm việc nhỏ mà nổi giận. Ước hẹn giữa trưa của ngươi và ta sẽ không sai biệt. Mặc dù là hắn hạ sơn báo tin tức, mặc kệ người khác làm sao ngăn cản, vãn bối cũng nhất định sẽ ở đây đúng hẹn. Tượng lão tất lại có đại gia phong phạm, thấy Ngô Minh ngăn cản, bị vướng bởi ước hẹn trước đó liền không động thủ nữa. Hắn hô một tiếng rơi vào trên một tảng đá, ngang nhiên nói, hồ ly tinh, mặc dù ngươi giữ lời nói, chỉ sợ đến thời điểm đó sẽ có viện quân đến vướng chân vướng tay. Khó tránh khỏi đánh cho không thoải mái, như vậy vãn bối liền thay tiền bối ra tay. Đem hắn đánh xỉu không thể hạ sơn. Thế nào? Ngô Minh cười hỏi. Tượng lão trầm mặc không nói. Ngô Minh quay người lại. Tựa hồ căn bản không kiêng kỵ tượng lão sẽ từ phía sau lưng đánh lén. Trực tiếp hướng tiểu thái giám đi tới. Chu thống lĩnh, tiểu thái giám mới vừa từ dưới đất bò dậy đến. Mặt mày xám xịt vừa muốn dập đầu. Ngô Minh nói, ngươi hãy ở lại đây ngất trên mấy cái canh giờ. Cũng tốt giữ được tính mạng. Câu này vừa nói xong, Ngô Minh bay lên một cước, chính đá vào bên trái huyệt thái dương tiểu thái giám. Cái đá này âm thanh va chúng không mấy nghe thấy được. Tiểu thái giám cũng một tiếng đều không kêu, hai mắt đảo một cái trắng dã liền ở trên bậc thang ngất đi. Hảo cước pháp, tượng lão nhìn động tác của nàng, theo bản năng khen một câu. Nói xong câu đó, cảm giác lập trường song phương thật giống có chút không đúng. Mau mau ho nhẹ một tiếng, một lần nữa trở lại trên lang đình trước đó lẳng lặng ngồi. Có vẻ như đang ngồi tĩnh tu, bất quá trong lòng hắn nhưng thầm nói. Nhà đầu này cước pháp hảo tinh chuẩn, đổi lại làm ta đến. Có 1000 1000 loại cước pháp có thể mang tiểu thái giám một cước đá chết. Nhưng như vậy hời hợt tiếng động cũng không có đá ngất nhưng là hiếm thấy. Còn có nàng đá trúng chính là huyệt thái dương của tiểu thái giám. Chỉ cần hơi dùng sức một chút cũng sẽ muốn tính mạng hắn. Rõ ràng liền chuẩn xác như thế ở trên yếu huyệt bực này rót vào huyền khí xung kích kinh lạc. Đổi lại bản thân đến sợ là chỉ có 6-7 phần chắc chắn. Có thể bởi vì nàng là nữ nhân, trời sinh thận trọng kỹ lưỡng. Như là nữ nhân chuyên về sử dụng kim may làm nữ công gia tránh. Cái kia đều là việc cần sự tinh tế, mà công phu bản thân đi chính là con đường cương mãnh thuần phác. Cũng sẽ không chuyên về loại thủ pháp tinh xảo này, tượng lão chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Tượng lão, nơi này có điểm tâm, Ngô Minh đã đi tới bên cạnh đòn gánh, đem một bên nắp vải vén lên, chỉ thấy trong đó lồng cơm cùng hôm qua là có cách làm giống nhau. Có bát sứ nồi đất các loại thả trong nước nóng đến bảo đảm nhiệt độ. Liền biết đây là cho mình, lồng cơm một bên khác đòn gánh tuy rằng cũng là nhất lưu. Nhưng rõ ràng không có tinh tế bằng bên này, hơn nữa so sánh lẫn nhau một bên khác thiếu mất một điểm khăn mặt những vật này. Nhìn ra được là cho tượng lão, Ngô Minh đem đòn gánh dỡ ra, đem cơm lồng tượng lão cao khoảng một xích một tay nâng đỡ lên. Hướng về trên lang đình hô lớn thả tới, tượng lão, đón lấy, đây là cơm của ngươi. Chấm, nàng hiện tại biểu hiện ra trình độ huyền võ hồn thể là 9 sao. Tuy rằng ở Tam Thánh Tông căn bản là không đáng giá. Nhưng ở trên giang hồ đã thuộc về cao thủ, tung một cái cơm lồng được kêu là vừa ổn lại vừa chuẩn. Mặc dù là lăng không mà quang, nhưng cơm lồng ổn định như trượt trên bình địa, trong đó mặc dù là có nước canh đều sẽ không tung tóe ra. Tượng lão cũng không hàm hồ. Một tay lăng không vừa tiếp, vững vàng mà đặt ở bên cạnh chính mình, Ngô Minh là thẳng thắn vô tư ném đi qua, tượng lão nhưng là trong lòng bỏ thêm cẩn thận, bắt bí thời gian lực đạo phi thường cẩn thận, hắn chỉ lo Ngô Minh ở lúc ném cơm lồng lên sẽ có dở trò mờ ám gì. Trong nháy mắt lúc tiếp lấy sẽ nứt toác tung tóe ra. Vậy mình có thể vứt mặt to, kết quả nhưng không có cái gì bất ngờ phát sinh. Hai người ở lúc một quăng một chụp này liền không có chơi động tác hoa lá gì. Có điều, tượng lão nhưng lại không biết Ngô Minh là dạng người trừng mắt tất báo. Một câu rồi một câu hồ ly tinh kêu đã lâu như vậy. Còn có cái gì mà cái mông vừa quyệt liền không lo thiếu tiền gì đó cũng nói không ít. Làm sao có khả năng còn muốn vì ngươi thành tâm phục vụ. Chỉ thấy tượng lão mới vừa đặt lồng cơm xuống xong. Mở ra đỉnh lồng, nghe thấy một mũi toàn là mùi thơm của thức ăn, thì phía dưới nhưng truyền đến thiếu nữ phảng phất thuận miệng một câu nói. Hạt lão cũng không biết có đến xem ta hay không. Ách, một câu nói này có thể quá đáng sợ. Nghe Ngô Minh nói như thế, tượng lão cả người run run một cái, suýt chút nữa đem cơm lồng rơi đến phía dưới lăng đỉnh đi. Hạt lão là ai? Tam Thánh Tông giỏi nhất về dùng độc. Không. Nên nói là khắp thiên hạ người giỏi về dùng độc nhất. Nàng nói mình dùng độc đệ nhị không ai dám nhảy ra nói mình là đệ nhất. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hạt lão, vậy cũng là lão oan gia của tượng lão. Mà tượng lão có chút sút gân. Nói đến, hắn cùng hạt lão nhưng là có một đoạn chuyện cũ năm xưa. Khi còn trẻ, hai người sớm đã có điểm đầu mày cuối mắt thông đồng. Nhưng là, khi lăng ba tiên tử cũng chính là tề phi tương lai xuất hiện. Tượng lão liền nhất thời mê thất tâm hồn, theo cái mông người ta chạy khắp nơi, liền không phản ứng hạt lão nữa. Hạt lão truy ngược đều bị đánh mặt, phải nói là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi a, vì sao kêu do ái sinh hận. Ngược lại hạt lão sau đó là nhường tượng lão nếm trải nhiều lần tư vị độc dược. Bản lĩnh hạ độc của hạt lão quá khó phòng bị. Tuy rằng bằng công lực tượng lão chẳng phải dễ dàng bị độc chết. Nhưng vấn đề là bị độc đến gần chết liền thống khổ hơn. Cho tới sau này, tượng lão vừa nghĩ tới độc công của hạt lão liền trong lòng run cầm cập. Mãi đến tận hạt lão gả cho nhân thánh, cái chuyện tình yêu này mới coi như dừng lại. Hồ ly tinh, ngươi nói linh tinh gì vậy? Tượng lão khẽ quát một tiếng. Hắn đây là cường sung. Mặt mũi. Tỏ ra vẻ để không bị mất mặt, ngươi nói ta có hạ độc ở trong cơm canh hay không a? Ngô Minh cười nói. Tượng lão khóe miệng quất thẳng tới giật, hắn liền chiếc đũa trong lồng cơm cũng không dám cầm, vừa nãy bản thân làm bộ tĩnh tu, nhưng là nhắm hai mắt lại, ai biết nha đầu này có hay không ở trong lồng cơm giở trò gì. Hơn nữa mặc dù là trợn tròn mắt, như đối phương có hạt lão truyền thụ mấy tay. Chỉ sợ bản thân cũng phải chịu thua. Liền sau đó, khi Ngô Minh ở phía dưới tự mình ăn cơm thời điểm. Tượng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cách chương.